Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Kiếm Long Giới Chủ. Long Phi Phách Võ, Tam Giác Phong Ấn Thuật, Lưu Tinh Vườn Hoa, Nước Ngập Núi Vàng, Nhất Tự Thiết Cắt Thuật, Mộc Vũ Lôi Long, ngoặc kép, hiện bây giờ, Vương Bân thực chiến lên những cái này chiêu số, đã rất là nhẹ nhõm. Kim Tam Điểm bị những cái này cường đại chiêu thức, lập tức dọa ngu, hắn không ngừng chạy thục mạng, nhưng mà hắn trốn được một chiêu, lại tránh không khỏi cái khác, trong lòng của hắn dĩ nhiên lạnh một nửa, sau một khắc càng là xuyên tim, lạnh thấu, Tiêu, Hạm Nương, không cần cùng hắn khách khí, các ngươi cũng lên, giờ khắc này Vương Bân chỉ muốn cầm lại hắn vật chân quý. Kim Tam Điểm căn bản là không phải hắn mục tiêu. Nói thật, hắn căn bản là không có đem Kim Tam Điểm coi như bản thân đối thủ. Nếu như không phải bởi vì Kim Tam Điểm trộm hắn pháp tắc ngọc bích, hắn lại làm sao sẽ đuổi tới cùng không nỡ. Yên tâm đi, người đệ đệ muội muội, ta không có lạnh lùng hạ sát thủ. Đều thả đi, nghèo nỏ cuối cùng Kim Tam Điểm. Nghe câu này sau đó, giống như là buông xuống cái gì gánh chịu. Sau đó giờ khắc này đình chỉ động tác, liền đứng ở nơi đó, bị đủ loại cường đại chiêu thức bao phủ. Kim Tam Điểm, chết. Vương Bân cảm thán nói, ngươi vô cùng không tệ, chỉ tiếc gặp gỡ ta, kiếp sau chớ có tại ta trước mặt trang bức. Lúc này tựa hồ đã không có cái gì có thể cản trở Vương Bân cầm lại hắn đồ vật. Nhìn xem giờ phút này vị trí không gian, không chung những cái kia mảnh vỡ cùng pháp tắc vật, Vương Bân trong lòng run rẩy không thôi. Rốt cục, để cho ta đem các ngươi đều góp nhặt. Vương Bân bay đến những thứ đồ này bên cạnh, lại không có trực tiếp vươn tay, bởi vì hắn cũng không biết, tại thu lấy những thứ đồ này sau đó, cái không gian này có thể hay không biến mất, đám người vận mệnh lại cũng như gì. Chúc mừng ngươi. Lúc này, này một mực dẫn dắt đến Vương Bân thần bí nhân, mở miệng, người cho ta ra tới. Vương Bân rất là không khách khí nói ra, người kia rất là thần bí, cũng không biết là dạng người gì, là cái này sáng thế tháp chủ người, vẫn là thủ hộ giả. Lần này, không biết có phải hay không là cho rằng đã đến thỏa đáng thời cơ. Hắn rốt cục như Vương Bân mong muốn, xuất hiện ở bọn họ ba người trước mặt. Người rất muốn gặp ta sao? Thần bí nhân mới bước lên tràng thời điểm có ánh sáng che lại hắn mặt, Vương Bân cũng không thể thấy rõ ràng. Thẳng đến ánh sáng lui đi, Vương Bân miệng đều thành O chữ hình. Là ngươi. Tại trước mắt hắn là một người mặc quần áo màu trắng tiểu đạo sĩ, phi thường có tiên phong đạo cốt cảm giác. Mặc dù mặc trang điểm bất đồng, nhưng từ khí tức trên, từ thanh âm trên, thậm chí từ dung mạo trên, Vương Bân đều có thể phán đoán ra, hắn liền là Tam Sinh đạo nhân, có phải thế không? Không phải cũng đúng. Đối phương cười ha hả nói ra, dựa vào, khoe khoang cái gì huyền cơ? Vương Bân bất mãn lẩm bẩm nói, làm cái gì đều như vậy thần thần bí bí, ngươi Tam Sinh đạo nhân, có thể đem ta giấu giếm thật khổ cực. Tam Sinh đạo nhân sao? Đối phương nở nụ cười. Chẳng lẽ không phải sao? Vương Bân một bộ ngươi đừng gạt ta bộ dáng. Ta còn có một cái tên, ngươi hẳn là nghe qua. Cái gì tên? Vương Bân cái này liền nghi hoặc. Hiện tại ta không có tên, nhưng ta trước kia tên. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn tựa hồ có hoài niệm. Sau một khắc càng là đột nhiên trở nên trang trọng, trang nghiêm. Bản tọa Kiếm Kinh Thiên. Tên này rất có bá khí. Vương Bân nghe xong, suy tư một chút, đột nhiên trừng mắt miệng cứng. Ngươi, là Kiếm Long giới chủ. Kiếm Kinh Thiên, Kiếm Long giới chủ sao? Chính là bản tọa. Đối phương khẳng định trả lời, nhượng Vương Bân tin mấy phần. Bất quá hắn vẫn là nghi hoặc hỏi. Không đúng, Kiếm Kinh Thiên không phải bị thương trong lúc đó, bị tiểu quy thôn phệ, cuối cùng chết sao? Ngươi làm sao có thể là hắn? Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói được một nửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đôi mắt trợn tròn, âm thanh run rẩy, chẳng lẽ là phân thân? Không sai, Ta là Kiếm Long giới chủ đệ nhất lôi phách phân thân. Này Tam Sinh đạo nhân, cũng đúng trong đó một cái lôi phách phân thân. Kiếm Kinh Thiên nói không kinh người nói không nghỉ, trực tiếp trả lời nói. Vương Bân giờ khắc này trầm mặc, hắn cũng nắm giữ phân thân. Nếu như hắn thật có một chết, có phải hay không có thể thông qua loại phương thức này kéo dài tính mạng mình? Nhưng đây là nói sau. Vương Bân giờ khắc này gặp phải càng thêm chuyện trọng yếu. Trước mắt những cái này pháp tắc mảnh vỡ, còn có phải là hắn hay không? Không có các loại. Chờ, Vương Bân mở miệng, Kiếm Long giới chủ liền nói ra. Yên tâm đi, phân thân cùng chủ thể vẫn có khác biệt. Chúng ta mặc dù nắm giữ một dạng tư tưởng, thậm chí có thể truyền lẫn nhau ở giữa cảm thụ. Ngay cả Long Phi phách võ cũng có thể học tập. Nhưng Lôi Long lại là duy nhất. Chỉ có Lôi Long tại loại này pháp tắc tín vật mới tính có chân chính giá trị. Cái này mấy câu nói nhượng Vương Bân bình tĩnh không ít, lại cũng đối với pháp tắc vật càng thêm chờ mong. Những thứ đồ này, cho dù là đơn độc cầm tại trong tay, đều có vô cùng chỗ dùng. Nhưng mà Kiếm Long giới chủ lại nói, nhất định phải là hắn và Lôi Long mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Vương Bân không chút do dự đem đủ loại pháp tắc vật thu lấy tới. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng kích động. Nhìn qua trên tay này đủ loại hình dáng pháp tắc vật, Vương Bân mang theo chờ mong tâm tình hỏi, cái này pháp tắc tín vật hình dáng hoặc là phía trên phù hiệu cùng Lôi Long nguyên bản dừng hơi thở đại trận một đôi nên đều có cái gì dạng ý nghĩa vị trí? Những cái này a đều cần chính ngươi đi lĩnh ngộ mới được a. Kiếm Long giới chủ cười lên, không biết là dạng gì tâm tính. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết mấy câu. Đại đạo chí giản, những cái này phù hiệu đều có phi phàm ý nghĩa. Ngươi có thể từ thần văn thuật danh xưng trên để suy đoán bọn họ ý nghĩa. Nhưng là nhớ kỹ, những cái này tên chỉ là mặt ngoài thượng ý nghĩa thôi. Phù hiệu bản thân có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Kiếm Long giới chủ những lời này nhượng Vương Bân thể hồ quán đỉnh. Trước kia đủ loại suy đoán, giờ khắc này rốt cục có một điểm đầu mối. Tỉ như, cái này nhất tự thiết cát thuật, mặt ngoài là thiết cát, thực sự là hủy diệt pháp tắc. Vương Bân đầy cõi lòng chờ mong hỏi, người nói không sai. Kiếm Long giới chủ gật gật đầu, 10 chữ chỉ dũ thuật, chữa trị, sinh mệnh pháp tắc. Vương Bân lần nữa hỏi, đồng dạng lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Tiếp đó, không cần hỏi nữa, Vương Bân cũng biết, tất nhiên ẩn chứa, lấy giữa thiên địa chí lý, mỗi một loại nói ra, đều tất nhiên cho người vì đó điên cuồng. Pháp tắc liền tại hắn trên thân, vậy sau này hắn muốn chân chính tìm hiểu, này cái này phiến thiên địa đối, đúng, hắn mà nói, lại có bao nhiêu bí mật, hắn, có thể hay không là pháp tắc bản thân. Một lát sau, Vương Bân từ trong lúc khiếp sợ lui ra, rất là trịnh trọng hỏi, người này Tam Sinh đạo nhân phân thân, tự xưng tiên tri 33 năm, sau biết 33 năm, có thể hay không nói cho ta biết, còn lại cuối cùng một khối pháp tắc mảnh vỡ, ở đâu? Có thể, thật, tự nhiên, hai người ngữ tốc bay nhanh, rất là trực tiếp, Kiếm Long giới chủ nói ra cuối cùng mảnh vỡ hạ lạc. Nơi này tính lên tới là sáng thế tháp cuối cùng một tầng. Giờ phút này các ngươi cũng đã thuận lợi thông quan. Nhưng kỳ thật tại cái này phía trên còn có. Tiếp đó, các ngươi đem đi đến lẽ ra không tồn tại, lại một mực tồn tại này một tầng. Này mảnh vỡ liền ở nơi nào? Đồng thời, mảnh vỡ ở giữa sẽ sinh ra hô ứng. Ngươi một đi lên là có thể cảm ứng được mảnh vỡ hạ lạc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.